đừng để quá lâu. Kế vu hồi, thuật vu hồi này được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán Việt thì vu có nghĩa là đi, hồi có nghĩa là về. Thuật vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại, sau lưng hoặc trước mặt. Công và thủ thì dùng vu hồi nếu được. Thuật này phụ thuộc vào địa hình. Nếu dùng để tiến công thì thuật thế gọng kiềm là một trong những cách chiến đấu phổ biến. Trong sao tế là đi vòng đạt đến mục đích, nói cách khác là không đi đường thẳng mà đi đường vòng. Có nhiều điều không thể nói thẳng, chỉ có thể nói vòng vèo. Có một số người khó tiếp cận thì không thể không gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Không rõ trong hồ lô người ta có món gì thì phải ném đá thăm dò, mò ra chân tướng. Có lúc để giảm bớt ý định của đối phương khiến họ lơ là mất cảnh giác, ta phải đi đường vòng. Thậm chí dùng chiến thuật vu hồi chỉ Trương Tam nói lão tứ. Trong cuộc sống không ít người thẳng ruột ngựa, cứng nhắc trong sự thế, dù có đổ tường cũng không thèm quay đầu lại, mười trâu cũng không lôi lại được. Đối với những người này phải biết thuật vu hồi, động não tìm lối đi quanh co để khắc phục. Nói một câu quanh co mấy vòng nhất định đạt được lợi ích thực tế nhất trong quan hệ đối với người. Chương 88. Thi thể Lâm Bình. Tù Tử Khiêm rời đi, trên tầng thượng chỉ còn một mảng yên tĩnh bao phủ hai người bọn họ. Hứa Luật vòng hai tay trước ngực. Bây giờ anh thỏa mãn rồi chứ? Một nửa. Đường Tố nói thẳng. Độ hài lòng chỉ đạt 50%. Để Tô Tử Khiêm biết được Hứa Luật bây giờ là hoa đã có chủ với anh đã quá mức thỏa mãn. Tuy nhiên anh chọc giận cô, cô chính là điều khiến bản thân anh không hài lòng. Không phải chúng ta đã giao kèo phải giữ bí mật sao? Anh nhìn cô, mấp máy môi. Chữ tín của anh ở đâu? Hứa Luật vươn tay đấm vào ngực anh. Đã hứa cho em một khoảng thời gian thích ứng, vậy mà bây giờ thì sao? Mới chỉ mấy ngày mà anh đã... 3 ngày, 10 tiếng, 6 phút. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Hứa Luật cạn lời. Em không đưa ra một tiêu chuẩn nhất định cho cụm từ một khoảng thời gian. Chuyện này không công bằng với anh. Đường Tố kháng nghị, sau đó cúi đầu, đút hai tay vào túi áo xó, giống như một con mèo ủ rũ. Với anh, 3 ngày là khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, anh không thể chịu đựng được. Sớm biết định nghĩa về thời gian của anh khác hẳn người thường, cho dù là hiện tại hay một khoảng thời gian, đối với người bình thường mà nói, 3 ngày để thích ứng là rất dài ư. Đường Tố ngẩng đầu lên, dáng dấp con mèo ủ rũ không còn mà thay vào đó là một con mèo xù lông, ánh mắt lành lạnh phát hỏa. Anh đương nhiên chịu đựng được. Đối với sự tự chủ của bản thân, anh rất có lòng tin. Thế nhưng anh ta không nên đề cập đến chuyện muốn em gả cho anh ta. Anh ta có mua đồ với em không nhìn ra sao? Hứa Luật sửng sốt. Nói đúng hơn là cô bị dọa chết điếng. Vẻ mặt này của Đường Tố cô chưa từng trông thấy. Rõ ràng là dáng vẻ giận dữ. Vẻ mặt giống như bao con người bình thường khác, chất chứa đầy đủ vui buồn, đau khổ. Chính vì lẽ đó, anh là đang ghen. Nét mặt Hứa Luật đầy hoài nghi nhìn anh. Ghen. Từ ngữ này khiến anh phải ngừng lại một chút, sau đó nhướng mi. Tại sao anh phải ghen với anh ta? Tô Tử Khiêm có gì đáng để anh ghen chứ? Luận tướng mạo, luận thông minh, anh đều mạnh hơn nhiều. Anh chỉ không thích hành động đó của anh ta. Rồi để bổ sung thêm cảm xúc của chính mình. Cực kỳ không thích. Quá mức cường điệu. Ha, không phải ghen, vậy là... Cô do dự. Vậy là do ham muốn sở hữu quấy phá. Anh cho rằng em là đồ vật, là vật sở hữu riêng của anh được. Là vật cưng của anh, là tài sản của anh, là người có thể giúp anh giết thời gian. Vì vậy anh không muốn em thuộc về bất cứ người nào khác, đúng không? Cô khép mi, bình tĩnh nói lên hết suy nghĩ trong đáy lòng. Chuyện này cô vẫn không cách nào khẳng định. Cô muốn biết Hứa Luật tồn tại như thế nào trong lòng Đường Tố, anh có hiểu thế nào là bạn gái? Một tràng câu hỏi khiến Đường Tố sụi lơ, anh nhìn cô môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới bật thốt. Điều này quan trọng lắm sao? Rất quan trọng. Cô gật đầu. Cực kỳ quan trọng. Cô học cách cường điệu, hai vai anh buông thõng. Có điểm khác nhau ư? Anh bẻ bẻ ngón tay. Anh nói là vật sở hữu của Đường Tố, vật cưng của Đường Tố, hoặc là tài sản của Đường Tố. Những thứ này khác hoàn toàn với bạn gái Đường Tố sao? Dĩ nhiên là khác nhau. Hứa Luật nhếch miệng, tặng cho anh nụ cười sáng lạn, sau đó hô hơi tay trước mặt anh. Nói cho anh điểm khác nhau đầu tiên, Hứa Luật là Hứa Luật, không phải là Hứa Luật của Đường Tố, hiểu không? Bước thứ nhất, phải để anh rõ ràng một chuyện, bạn gái là một nhân vật đặc biệt. Sau khi thực hiện đàm phán tại tầng thượng, kết quả là cục cảnh sát thành phố Sang trở nên từ trên xuống dưới nhận ra được đại thần Đường Tố đã ngừng chiến, không bắn tỉa loạn xạ. Chuyện đình chiến diễn ra quá mức đột ngột khiến mọi người cảm thấy không quen cho lắm. Trong lúc tầng tầng lớp lớp người trong cảnh sát bắt đầu suy đoán đại thần xảy ra chuyện gì, thì một quà tặng đặc biệt yên lặng tiến đến cửa cục cảnh sát thành phố Sang. Ngày đầu tiên của tháng 2, thành phố Sang bắt đầu đón lấy nhiệt độ thấp nhất từ trước đến nay. Ban đêm sương rơi lạnh lẽo, sáng sớm gió rét thấu xương rít qua từng ngóc ngách của thành phố Sang. Trên dưới cục cảnh sát bắt đầu một ngày bận rộn. Một chiếc vali đứng lặng yên trước phòng cục cảnh sát, chỉ chờ đến khi có người phát hiện. Cảnh viên trẻ tuổi phụ trách ca trực không dám khinh suất, thông báo bộ phận kỹ thuật dùng tia hồng ngoại dò xét. Đây chính là quy tắc của cục cảnh sát khi có vật dụng được gửi đến. Thông qua thiết bị hồng ngoại cho thấy trong vali không chứa đồ vật nguy hiểm. Khi anh cảnh viên mở chiếc vali ra, phát hiện bên trong có mấy tấm hình và một đĩa CD. Vừa nhìn vào bức ảnh, gương mặt anh ta trắng bệch, vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho tổ trinh sát hình sự. Chiếc vali nhanh chóng được mang đến tổ trinh sát hình sự. Bức ảnh chụp một thi thể. Thi thể là một gương mặt rất quen thuộc với tổ trinh sát hình sự, Lâm Bình. Ngày nào đó, Lâm Bình biến mất không thấy tăm hơi. Ngày hôm nay, một ngày mùa đông lạnh nhất thành phố Sang, hắn lại hiện thân bằng phương thức này. Bụng hắn bị xé toạc một miếng lớn. Bên trong ổ bụng, lục phủ ngũ tạng sạch sẽ, còn gương mặt hắn lại nở nụ cười, trơ mắt mà cười. Còn dưới bụng hắn sống như một cái miệng lớn, trông thật quỷ dị, đáng sợ. Mổ bụng. Tiểu Sang nhìn những bức ảnh còn lại, phát hiện, mẹ kiếp, chết cũng chết khác người. Từ Tử Khiêm rút ra tấm ảnh, chỉ trên đó một dòng chữ bằng máu. Can you find me? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hành động khiêu khích cảnh sát một cách trắng trợn. Đường Tố bước đến, liếc nhìn mấy tấm ảnh bên trên bàn, sau đó lùi một bước. Hả? Thuận tay cầm lên một tấm. Một dao duy nhất, không do dự, không dây dưa, đao pháp rất tuyệt. Ngữ khí nghe có vẻ anh đang bàn luận chuyện thời tiết chứ không phải là dáng mạng người. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về Đường Tố, muốn nghe cao kiến từ anh. Đường Tố, chết, tốt. Anh vẫn chưa quên tên này dám bắt Hứa Luật quay trước mặt ngay trước mặt mình. Sau đó Đường Tố rời đi. Mọi người câm lặng. Nghi phạm lớn nhất trong vụ án phanh thây, Lâm Bình đã tử vong, hơn nữa còn chưa xác định được thi thể đang ở đâu. Tô Tử Khiêm đang chuẩn bị lệnh cho cấp dưới mang những tấm ảnh qua phòng pháp chứng giám định độ chân thật của các tấm ảnh chụp thì Thẩm Mộng vội vã chạy vào. Đội trưởng Tô, mọi người mau đến đây, có chuyện lớn rồi. Thẩm Mộng đã kết thúc thời gian thực tập, ngày hôm nay đang chuẩn bị bài báo cáo, đang tìm kiếm thông tin tư liệu bài viết. Một người bạn học đột nhiên gửi tới một tin nhắn, còn nhắn thêm cục cảnh sát thành phố Sang kỳ này nổi tiếng rồi. Thẩm Mộng còn đang lơ ngơ chưa hiểu, thì khi liếc vào liền hiểu rõ mồn một. Đó là một đoạn video ghi lại cảnh máu me ghê rợn. Trên màn ảnh là một chiếc giường, trên giường có một cô gái trẻ tuổi. Mọi người lập tức nhận ra đó chính là một trong hai nạn nhân trong vụ án Lâm Bình. Màn ảnh quơ quơ một lúc thì bóng dáng Lâm Bình xuất hiện. Dáng vẻ yểu điệu, nếu không phải đã sớm biết hắn là người chuyển giới thì mọi người sẽ không ai hoài nghi giới tính thật sự của hắn. Lâm Bình ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm về phía cô gái, nhìn rất lâu, thỉnh thoảng lầu bầu chửi thề vài tiếng, còn cô gái nằm trên giường, lâu lâu lại phá lên cười. Sau đó, hắn cởi hết quần áo trên người cô ra, trèo lên người, hạ thấp thân mình, bắt đầu gặm cắn, ăn thịt. Chẳng mấy chốc, gương mặt cô gái bê bết máu, thế nhưng điều đáng sợ lại là cô gái không hề cảm thấy đau, suốt quá trình chỉ mở nở nụ cười. Những chuyện tiếp theo diễn phía sau, ai nhìn thấy cũng phải giật mình, sởn gáy. Lâm Bình lấy ra một cái cưa điện, nhẹ nhàng phân thây cô gái còn đang sống sờ sờ. Ấy lại làm cô gái vẫn không có một chút xíu mảy may đau đớn. Sau khi hoàn thành công việc, hắn đứng lên bên giường cô ta rất lâu như một nghệ sĩ đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Máu nhuộm đỏ tấm ra giường. Trên giường, cô gái đã chết. Lâm Bình ôm chặt lấy cơ thể đã bị cắt hết chân tay trên mặt ám đầy vẻ điên cuồng. Tuy rằng Hứa Luật sớm đã biết thủ đoạn cực kỳ tàn ác của hung thủ, thế nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt trong lòng không khỏi kinh hãi. Đoạn cuối của clip này nhảy ra một hàng chữ được xử lý thông tin như dòng huyết thư. Đây không phải là lần đầu tiên ta giết người, cảnh sát không bắt được ta, có thể người tiếp theo chính là ngươi. Không gian vắng lặng như tờ, không ai nghĩ được Lâm Bình có thể ghi hình toàn bộ quá trình giết người của mình. Đoạn clip đã được tung lên mạng. Thẩm Mộng đưa ra một tin xấu. Hiện tại trên Internet có rất nhiều luồng ý kiến, có người cho rằng là ai đó đùa dai, số khác lại nói đoạn phim này là thật, đồng thời... Tiểu Giang, đồng thời cái gì? Thẩm Mộng không nói, Tô Tử Khiêm tiếp lời. Đồng thời đưa ra kết luận cảnh sát chính là lũ ăn hại, không có năng lực, đúng không? Vâng. Thẩm Mộng gật đầu, còn cho biết ý kiến này không phải là ít. Bởi có một cao thủ máy tính đã tiến hành phân tích đoạn clip đó, sau đó đăng lên diễn đàn chứng thực cho mọi người thấy đây không phải là đoạn phim được cắt ghép lại. Sử dụng ngôn từ chuyên ngành nghĩa là không thông qua xử lý hậu kỳ. Đội trưởng Tô, em nghĩ không phải là không có cách. Chẳng phải tên Lâm Bình đã chết rồi sao? Chúng ta công bố những hình ảnh này ra ngoài thì thế nào? Thẩm Mộng chỉ vào những tấm ảnh. Thông báo cho tất cả người dân được biết tên hung thủ đã chết, như vậy phần nào đó ngăn chặn được dư luận. Cô bé à, Tô Tử Khiêm còn chưa nói, Tiểu Sàng đã lên tiếng bác bỏ. Cô bé coi đi, sự tình không hề đơn giản như thế. Hả? Thẩm Mộng thấy khó hiểu. Những bức ảnh này công bố ra ngoài không những không ngăn chặn được dư luận, trái lại như đổ dầu thêm lửa, khiến dư luận ngày càng dữ dội hơn. Lời nói đó vừa rồi chính là của Hứa Luật tiến vào. Cô vừa ở một hiện trường trở về, sau khi nhận được tin liền mau chóng chạy tới. Nhìn ảnh và coi đoạn clip, hàng lông mày cô cau chặt, cuối cùng đôi mắt rơi vào một tấm ảnh trong số đó. Tuy rằng cảm thấy Lâm Bình làm ra những chuyện ghê tởm đó, chết cũng không hết tội, nhưng từ nhỏ đã chịu được sự giáo dục của cha, đồng thời còn mang chức trách của một pháp y. Vì vậy, cô muốn hung thủ phải được chịu tội trước pháp luật, chứ không phải chịu sự trừng phạt như thế này. Ừ, Tô Tử Khiêm gật đầu tán thành với ý kiến của Hứa Luật. Nếu những tấm ảnh này công bố ra ngoài, sẽ tạo thành một sự khủng hoảng trong dân chúng. Cái chết của Lâm Bình quá kỳ lạ. Ngoài ra, điều quan trọng nhất, phải tìm được thi thể của Lâm Bình. Mọi người liên hệ với các ban ngành có liên quan truy tìm nguồn gốc phát tán đoạn clip, đồng thời ngăn chặn nó phát tán. Mấy người phân công nhau hành động, lần theo dấu vết của đoạn clip và giám định các bức ảnh,

Đáp án chính là tòa nhà nằm trong khu vực Tây Hoa, căn cứ hướng cửa sổ. Vậy nơi phù hợp nhất chính là căn nhà trong tiểu khu này. Hai người bước khỏi thang máy, đi đến khu C2 lô 1 lầu 8. Ở đây ư? Hứa Luật rút điện thoại dự định gọi cho nhóm Tô Tử Khiêm để được hỗ trợ. Không ngờ Đường Tố đã thể hiện siêu năng lực mở khóa. Chưa được vài giây, cánh cửa được mở ra. Căn nhà rất nhỏ, chỉ một phòng khách, một phòng ngủ. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc tẩy, càng tiến gần đến phòng ngủ, mùi hương càng nặng, răng rắc. Đường Tố mở cửa phòng ngủ. Lâm Bình nằm chính giữa chiếc giường lớn, khoang bụng trống rỗng. Khi tiến sát đến, mùi nước tẩy đậm đặc xông lên mũi. Hắn bị mổ bụng, lấy nội tạng, dùng thuốc tẩy để rửa. Đường Tố rút trong túi hai đôi bao tay cao su, đưa cho Hứa Luật một bộ. Theo nghề nghiệp, Hứa Luật bắt đầu tiến hành nghiệm thi, còn Đường Tố quan sát hiện trường án mạng. Có lúc lanh quanh trên giường, có lúc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai người nhanh chóng tiến hành công việc của chính mình. Chương 90: Ác ma trở về. Chờ đến khi nhóm Tô Tử Khiêm đến thì hai người bọn họ cơ hồ cũng gần hoàn thành công việc. Hứa Luật tháo găng tay. Nạn nhân là Lâm Bình, nam chuyển giới, thời gian tử vong quá 48 tiếng, nhát dao chí mạng nơi phần bụng dẫn đến mất máu nhiều mà chết, nội tạng phần lớn đều bị mất hết, mổ bụng theo chiều dọc, mặt cắt bằng phẳng, có thể dụng cụ là một con dao bén nhọn. Hung thủ dùng nước tẩy để tẩy sạch vùng bụng của tử thi nhằm làm biến đổi tình trạng đông máu. Chưa phán đoán được là nội tạng được lấy trước hay sau khi chết. Không loại trừ khả năng bị đánh thuốc mê. Kết luận cụ thể cần phải trải qua xét nghiệm các hàm lượng nguyên tố trong huyết dịch mới có thể xác định được. Hứa Luật nhìn khuôn mặt mỉm cười của thi thể, một luồng cảm xúc khó tả dâng trào. Tại sao hung thủ lại làm như vậy? Biến thái ư? Có thể hoàn toàn chính xác. Từ thủ pháp xử lý thi thể kia mang theo sự kích thích cao độ, khiến người xem cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trực giác và kinh nghiệm đã nói cho cô biết vụ án này không dễ giải quyết. Căn cứ kết quả điều tra, hiện trường căn nhà vốn dĩ là một đôi vợ chồng trẻ thuê. Một tháng trước do công việc hai người phải đi nơi khác nên nhà trống, chủ hộ thu hồi sau đó rao tin cho thuê nhà trên mạng. Bây giờ gần Tết, mọi người đều về quê ăn Tết, người thuê phòng cũng ít. Vì vậy, khi cảnh sát báo nhà trọ của mình có một tử thi thì chủ hộ sợ co quắp, ngã trên mặt đất, liên tục lẩm bẩm không liên quan đến ông ta. Ông ta không biết gì hết. Sau khi bình tĩnh được một chút thì không ngừng mắng chửi tên hung thủ. Án trách căn nhà thế này, rồi mai sau ai dám thuê nữa. Tìm được thi thể Lâm Bình là chuyện tốt, nhưng đồng thời khiến mọi người rơi vào nỗi bận tâm khác. Là ai đã giết Lâm Bình, rồi hiện trường vụ án đầu tiên là ở đâu? Thi thể bị xử lý đến mức đó chứng tỏ máu ra rất nhiều, nhưng hiện trường không có nhiều vết máu để lại. Còn nữa, nội tạng chạy đi đâu mất? Bên phía Hứa Luật, kết quả thu được cũng không có khả quan. Thi thể được làm sạch bởi thuốc tẩy khiến quá trình nghiệm thi rất khó. Hầu hết các dấu vết đều bị phá hư, mất toàn bộ manh mối. Một ngày bận rộn cũng chẳng thu hoạch được gì. Mọi người tập mãi cũng thành quen. Công việc trong tổ trinh sát hình sự vốn không thể so với công việc khác có thể nhanh chóng thu thập được manh mối. Nếu thế thì cần cảnh sát để làm gì? Giáo sư Đường, anh có ý kiến gì không? Đường Tố trầm ngâm chốc lát. Đối với thủ đoạn ra tay của hung thủ, sau khi mổ bụng còn lấy nước tẩy, rửa sạch sẽ, tác dụng của hành động này muốn khiêu khích hay đơn giản chỉ là thủ đoạn phản trinh sát, hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Nếu như có thể thêm nạn nhân, phần thông tin cơ bản có thể được bổ sung. Anh vừa dứt lời, mọi người nhìn bằng cặp mắt, nhìn sinh vật lạ. Tuy rằng sớm biết anh là người tùy hứng, thế nhưng anh nói những lời thế này thật giống như với anh, một người chết còn chưa đủ, phải nhiều người hơn nữa mới tốt ư. Hứa Luật sớm lĩnh hội cách thức biểu đạt không giống người thường này của anh, có chút bất lực. Tiểu Giang, Vậy tại sao hung thủ lại muốn bỏ hết nội tạng? Đường Tố: Thứ nhất, nếu là hành vi phản trinh sát, nội tạng bên trong tử thi là nơi tiềm ẩn rất nhiều manh mối có liên quan. Thứ hai, có thể đây là tên giết người biến thái, yêu thích thu thập bộ phận cơ thể. Thứ ba, có lẽ hắn cho rằng ăn rất ngon. Anh cau mày, có N trường hợp đưa đến kết luận này, nhún vai nói. Vì thế mới nói, phải có hơn một bộ thi thể nữa mới có đủ thông tin toàn diện. Mọi người cạn lời. Đường Tố: Hứa Luật so so Thái Dương. Anh nói như vậy nghĩa là sẽ có thêm nạn nhân sao? Nghe câu hỏi của Hứa Luật, anh nhướng đầu mày. Dĩ nhiên. Khi anh nói ra hai từ này, khiến mọi người xung quanh khóe miệng ai khẽ sật sật. Sao bọn họ cảm thấy hai chữ ấy của Đường Tố hàm chứa sự vui vẻ? Chắc chắn là bọn họ nghe lầm rồi. Thẩm Mộng lên tiếng: Không phải anh rất lợi hại sao? Vậy mau nhanh tìm ra tên hung thủ đi. Đường Tố nhíu mày: Tôi cho rằng cô cũng giống tôi, cũng hy vọng có thêm vài người chết nữa. Anh... Thẩm Mộng nghẹn họng. Trên thực tế, quả thực trong lòng cô có ý nghĩ đó. Nếu như có thêm người chết, vụ án càng được quan tâm. Một khi cô tham gia vào vụ án lớn thế này, đối với công việc sau này của cô càng ngày càng được thuận lợi. Thế nhưng đây là bí mật chỉ mình cô biết, không thể để người khác nhìn thấu. Vậy mà bây giờ bị Đường Tố vạch trần, cô ta thẹn quá hóa giận. Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi đâu phải quái vật giống anh, hy vọng có thêm mấy người chết nữa. Thẩm Mộng. Hứa Luật cau mày cắt ngang lời Thẩm Mộng. Thẩm Mộng cắn cắn môi, xoay người rời đi. Cô ta cũng chỉ có lòng muốn phá án, anh đừng bận tâm. Hứa Luật quay đầu nói với Đường Tố. Đường Tố: Tại sao anh phải bận quan tâm? Đối với loại người không quan liên quan với anh mà nói không quan trọng. Hứa Luật nghĩ lại. Theo tính cách của anh mà nói, có thể cô lo xa rồi. Đăng đoạn clip Lâm Bình gây án và người sát hại Lâm Bình là một người sao? Tô Tử Khiêm đưa ra vấn đề khác. Theo kết quả của nhân viên IT cho thấy, clip được phát tán đầu tiên trong một tiệm Internet công cộng. Camera bị hỏng nên không phát hiện ai là người đăng. Đường Tố lắc đầu một cái. Vẫn chưa cách nào xác định. Ngày hôm sau, trên mạng Internet lan truyền một bài viết người mở topic tự xưng là hung thủ hung án 2.1. Nội dung của bài đăng viết lại toàn bộ vụ án của Lâm Bình, còn vạch ra cảnh sát cố tình giấu nhẹm vụ hai vụ án giết người phân thây, sau đó còn nói rõ Lâm Bình đã chết. Cái chết của Lâm Bình được trần thuật hết sức rõ ràng. Cuối bài viết, người mở topic kết thúc như sau: Che đậy chân tướng để xấu đi sự bất lực và chuẩn ngốc của bọn họ, đó chính là cảnh sát. Các người còn có thể an tâm giao sinh mệnh cho bọn chúng sao? Ta còn tiếp tục giết người mà bọn chúng có thể bắt được ta ư? Một khi bài viết được đăng, tin tức được chia sẻ và lan truyền trên mạng với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một đêm, tất cả các diễn đàn lớn nhỏ đều chia sẻ bài viết này, thu hồi hàng ngàn lượt bình luận. Đồng thời, nổi lên vô số các bài đăng liên quan khác, tạo thành hình ảnh vô cùng nghiêm trọng. Tin đồn càng lan càng nhanh, không khí hoảng loạn càng ngày càng lan rộng. Trên Internet đặt ra hàng loạt câu hỏi về năng lực của cảnh sát, cùng sự phẫn nộ khi cảnh sát che giấu cái chết của Lâm Bình. Cục cảnh sát chưa từng bao giờ rơi vào áp lực lớn như thế này. Cuối cùng, cục cảnh sát thành phố đành phải công báo rộng rãi đến công chúng. Cục trưởng đích thân đứng ra tổ chức một buổi họp báo nhằm mục đích công khai xin lỗi và giải thích về vụ án của Lâm Bình, đồng thời hứa với dân chúng cảnh sát sẽ tận sức nhanh chóng truy tìm hung thủ. Thế nhưng những chuyện thế này thanh minh chỉ đưa đến hiệu quả rất nhỏ. Trái lại, người dân cho rằng hành động này là do cảnh sát chột dạ. Nói chung, tình hình hiện tại của cục cảnh sát rất hỗn loạn. Địch bao vây tứ phía, trong đó đội trưởng đội trinh sát hình sự Tô Tử Khiêm là người có áp lực lớn nhất. Cấp trên không ngừng hối thúc, tạo áp lực, bên ngoài thì quần chúng nhân dân liên tục truy vấn. Trên mạng, không ít các bài đăng chê bai, quá thật, áp lực bốn phương tám hướng, trời long đất lở. May là các cảnh viên trong tổ đều đã từng trải qua rèn luyện, đối mặt với áp lực này, mọi người vẫn không ngừng cố gắng. Sau khi hung thủ đăng bài viết, mấy ngày qua không ít người đứng ra biện minh cho hung thủ, cho rằng hung thủ còn đáng tin hơn cả cảnh sát. Những người này tam quan vặn vẹo hết rồi. Tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, xá trị quan. Lại đi coi hung thủ là người như là thần tượng, còn cảnh sát chúng ta lại biến thành kẻ thù. Hầu hết tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều lâm vào bối rối. Áp lực không phải đến từ phía bên ngoài mà chính là trong bản thân mỗi người bọn họ. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Chẳng biết giờ nào, phút nào hung thủ lại tiếp tục gây án. Giống như một quả bom hẹn giờ được đặt trong góc ngách nào đó của thành phố sang. Cứ đúng giờ sẽ nổ tung, sáng cho thành phố một đòn trí mạng. Một loạt các hành vi của hung thủ dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Đầu tiên, công bố đoạn clip của Lâm Bình giết người, gây nên sự phẫn nộ trong quần chúng. Sau đó lại công bố tiếp vụ án của Lâm Bình, gây nên tâm trạng chán ghét hận thù của cảnh sát. Từ việc mở các bài đăng, có thể nhìn ra hung thủ có cảm xúc mãnh liệt với cảnh sát. Hành vi khiêu khích không sợ sự truy bắt, chất chứa tâm tình phẫn nộ, lợi dụng Internet đem nỗi hận thù trút lên toàn bộ cảnh sát, đồng thời cũng khiến bản thân hắn được quan tâm, được tán thành, cho thấy được khát vọng tâm lý, mong muốn được nhận sự tất cả của mọi người. Đây là lời phân tích của Đường Tố về bài viết trên mạng đang lưu truyền. Theo như phác họa sơ bộ của anh cho rằng, hung thủ là người không đáng chú ý, mượn sự khiêu khích cảnh sát và kích động dân chúng nhằm thu hút sự đồng cảm và tán thành. Đây là loại hành vi rất bình thường đối với cái tên giết người biến thái liên hoàn. Lúc này, anh và Hứa Luật đang ngồi trong xe, xuyên qua dòng xe cộ đông đúc đến hiện trường hung án. Mấy phút trước, bên cục cảnh sát nhận được điện thoại phát hiện nạn nhân thứ hai trong một sàn phòng trọ nhỏ. Hứa Luật đột nhiên lấy tay xoa xoa mí mắt, thuận miệng nói: "Trái nháy tốt, phải nháy xấu, vận may đến, rủi mang đi." Đường Tố nghe cô lẩm bẩm, tò mò nhìn cô: "Em đang làm gì?" "Mắt trái giật." Cô nói là khi còn bé, cô học được của người xưa. Mặc dù biết là phản khoa học, nhưng nhiều năm như thế đã thành thói quen. Đường Tố không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Đương nhiên cho rằng lý luận của cô không logic, dù cùng căn cứ khoa học chút nào. Có điều nếu như phát sinh từ bên người cô, anh đều cho rằng rất đáng yêu. Xưa nay, anh chưa nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, một ngày những chuyện không khoa học nhất lại thuận mắt anh. Anh nghĩ may mắn chỉ có một mình cô. Nạn nhân là nữ giới, cũng bị mổ bụng, moi hết nội tạng, tương tự cũng được dùng thuốc tẩy rửa sạch, gương mặt vẫn còn duy trì nụ cười, trông thật quỷ dị, khiến người xem bất giác rùng mình, rất quái đản. Hứa Luật quan sát thi thể một lượt. Đây không phải là hiện trường đầu tiên, thời gian tử vong quá 24 tiếng, tay chân có dấu vết bị trói, khi còn sống từng bị giam cầm. Ôi! Hứa Luật đeo găng tay, tách hai chân thi thể. Phần hạ thân có vết thương, từng bị xâm hại. Trong vụ án của Lâm Bình, hung thủ không thực hiện hành vi giao cấu. Tô Tử Khiêm nói: "Tại sao lần này lại làm vậy?" Tiểu Sang: "Có thể hung thủ cũng muốn, thế nhưng khi cởi quần áo ra mới phát hiện Lâm Bình là kẻ chuyển giới." Sau khi trở về, tôi sẽ lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm. Hứa Lực cảm thấy điều khác biệt này hẳn là rất quan trọng. Thế nhưng, hung thủ nếu muốn gây ra những vụ án liên hoàn nhằm khiêu khích cảnh sát, như vậy lần này lại vô tình để lại, lưu lại chứng cứ phạm tội ư. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là manh mối mấu chốt. Sau khi Hứa Luật trở về cục cảnh sát, trước hết từ hạ thân nạn nhân lấy mẫu xét nghiệm, một tiếng sau, kết quả DNA đã có. Một tin tốt và một tin xấu, mọi người thích nghe tin nào trước? Hứa Luật cầm trên tay kết quả DNA đi đến phòng trinh sát hình sự. Tiểu Sang cướp lời. Tin tốt đi, tin tốt lành phấn chấn lòng người. Hiện tại mọi người đều cần tin tốt để nâng cao sĩ khí. Tin tốt là kết quả tinh dịch lấy từ cơ thể của nạn nhân sau khi so sánh trong kho dữ liệu. Số liệu DNA của cục cảnh sát đã tìm thấy sự đồng nhất. Tốt quá! Tiểu Sang hưng phấn hét lên một tiếng. Lần này đã có phương hướng điều tra. Pháp y Hứa, chị mau nói là ai? Tin xấu là gì? Tôi Tử Khiêm không hưng phấn như Tiểu Sang. Anh ta vẫn nhíu chặt mi. Tâm trạng vẫn đặt vào tin tức xấu Hứa Luật mang đến. Tin xấu là... Hứa Luật ngừng một chút. Hung thủ đã chết cách đây một năm. Chính vì lẽ đó, vụ án quỷ ma thế này làm sao bây giờ? Mọi người đang vui vẻ bị tin tức này của Hứa Luật đẩy xuống đáy vực. Là ai? Tôi Tử Khiêm hỏi. Hứa Luật vừa định lên tiếng, Đường Tố đang đứng yên lặng bên cạnh từ nãy đến giờ. Đáp lời. Trương Tùng. Hai chữ Trương Tùng khiến người nghe bất giác lạnh người. Tiểu Sang đứng phắt dậy. Pháp y Hứa đang nói đùa đúng không? Hung thủ là ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể là Trương Tùng, bởi vì hắn đã chấp án tử hình một năm trước. Chương 91, Đường Tố và Benedict Cumberbatch. Nói đến Trương Tùng, nếu là cảnh viên có thâm niên trong ngành, chắc chắn sẽ quá quen thuộc. Đây là chuyện cách đây 5 năm về trước. Thành phố Sang xuất hiện vụ án giết người biến thái liên hoàn, có thể coi là điển hình phạm tội trong lịch sử thành phố Sang. Hung thủ Trương Tùng trong vòng mấy năm đã cưỡng hiếp và giết chết 8 người, nam nữ đều có, hơn nữa đều còn rất trẻ. Cách thức ra tay của Trương Tùng cực kỳ tàn nhẫn. Hắn mổ bụng nạn nhân, đồng thời lôi hết toàn bộ nội tạng, nấu thành canh uống. Theo hắn như vậy sẽ giúp bọn họ tồn tại trong hắn. Hơn nữa, có thể hấp thụ toàn bộ sức sống của bọn họ, biến thái đến mức khiến người ta sôi gan sôi máu. Khi ấy, Hứa Luật không phải là pháp y đảm nhận vụ án này, nhưng do Tô Tử Khiêm có liên quan nên cô cũng có phần tham gia. Khi Trương Tùng bị bắt, hắn đang uống nước canh nội tạng. Hứa Luật mãi mãi không quên được vẻ mặt của hắn, vẻ mặt của sự thỏa mãn điên cuồng. Đối mặt với hơn mười mấy cảnh sát, hắn rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Đây chính là một cá thể trong một xã hội ăn thịt người. Cá lớn nuốt cá bé chính là thiên tính. Nhân loại trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng trở thành động vật bậc cao. Vậy tại sao còn đi ăn thịt những loài động vật bậc thấp kém kia? Không có cạnh tranh, làm sao có tiến bộ? Một ngày nào đó, các người sẽ biết được rằng tôi đúng. Bọn họ phải cảm thấy vinh hạnh. Bọn họ chính là ám chỉ những nạn nhân của hắn. Bọn họ đã cống hiến sức lực cho xã hội này. Bọn họ sẽ không chết, bởi vì chân lý là bất tử, chúng ta sẽ mãi trường tồn. Hắn nâng lên tay chiếc ly chứa đầy chất lỏng nội tạng ghê rợn. Nâng ly vì xã hội ăn thịt người. Đây là một kẻ điên, tên điên biến thái. Đối với suy nghĩ biến thái của hắn, người bình thường hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi. Thứ mà hắn coi là chân lý lại càng là lời vô căn cứ. Lúc đó không chỉ riêng Hứa Luật mà tất cả mọi người đều nghĩ ra như vậy. Sau khi Trương Tùng bị bắt, chiếu theo tội hắn đã phạm, tử hình là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng hắn lợi dụng kẽ hở của luật pháp, nói mình là người bị bệnh tâm thần, không thể chịu trách nhiệm vì hành vi của bản thân, thậm chí còn thành công thông qua trình tự xác nhận bệnh lý. Trong một năm ngồi tù, hắn chỉ ở trong nhà lao trọng phạm, không cách nào lập tức xử tử hình hắn. Năm đó toàn bộ hệ thống cảnh cục cùng các cơ quan tư pháp đều có náo động không hề nhỏ. Tuy nhiên, ở thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ rằng phải chịu cảnh tù ngục cả đời cho đến chết, đột nhiên hắn bị có một quyết định nằm ngoài tất cả mọi dự đoán của mọi người. Một năm sau, hắn nói hắn đã hết bệnh, thừa nhận toàn bộ tội ác do chính hắn gây nên. Cùng năm đó, cũng chính là một năm trước đây, hắn chấp án tử hình. Do vậy, một người đã chết cách đây cả năm trời, làm sao có khả năng phạm tội? Tin tức xấu này khiến tất cả mọi người ngồi xung quanh bất động cả nửa ngày, vẫn không thể định thần. Người trước nay đều được coi là bình tĩnh nhất, Tô Tử Khiêm cũng không thể giữ được nỗi bình tĩnh. Hết cách rồi, vụ án ăn thịt người năm đó của Trương Tùng quả thực gây ấn tượng cho Tô Tử Khiêm quá sâu sắc. Hứa Luật xoa xoa khóe mi. Kẻ thần tượng, mô phỏng giết người. Thời nay biến thái cũng là căn bệnh lây nhiễm sao? Một Trương Tùng nằm xuống, một Trương Tùng khác đứng dậy. Kẻ ăn thịt người Trương Tùng cũng có fan hâm mộ. Tiểu Sang khóe miệng sật sật, anh ta không thể nào hiểu nổi tam quan của một số người thời đại ngày nay. Trong xã hội phản nhân cách, hung thủ càng biến thái lại càng được tôn sùng. Đường Tố lạnh nhạt lên tiếng, ví như trong án lệ mổ bụng, Jack and Freeberg là nhân vật có lượng fan hùng hậu nhất. Tô Tử Khiêm, vụ án này nếu thuộc về mô phỏng giết người, vì để tưởng nhớ thần tượng trong lòng, vậy chỉ có thể mô phỏng hành vi, còn có thể phân tích được thêm gì nữa chăng? Dĩ nhiên, Đường Tố hấp hái mắt. Phàm tất cả mọi chuyện, tất cả dấu vết lưu lại đều có ý nghĩa đặc biệt. Trong vụ án lần này, hung thủ có động thêm một trình tự so với Trương Tùng. Ý anh nói là dùng thuốc tẩy rửa ô bụng. Hứa Luật cấp tốc nói ra trình tự được thêm vào kia. Ừ. Đường Tố gật đầu. Chỉ riêng cách thức này đã là phân tích đáng giá. Nếu chỉ là mô phỏng theo, vậy cứ làm theo cách đã có sẵn, làm từng bước là được. Còn nữa, trong vụ án của Trương Tùng, tất cả những nạn nhân bị Trương Tùng mổ bụng, vẻ mặt của họ khi chết lưu lại sự sợ hãi tột độ. Còn hai vụ án hiện tại, người bị hại không hề giống như vậy, hung thủ khiến cho bọn họ chết một cách hết sức vui vẻ. Mọi người có mặt ở đây đều nghĩ ngay đến nụ cười trên gương mặt hai thi thể. Hứa Luật tiếp tục. Tinh dịch trong cơ thể nạn nhân có thể do hung thủ cố tình lưu lại. Xét từ khía cạnh y học, DNA giống nhau, chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra. Tuy khả năng này là cực thấp, nhưng xác suất vẫn có thể có. Là sinh đôi. Vụ án Trương Tùng. Thẩm Mộng không biết nhiều, nhưng với vấn đề này của Hứa Luật, cô ta biết đáp án. Tô Tử Khiêm lắc đầu một cái. Trương Tùng là con trai độc nhất, không có anh chị em. DNA hoàn toàn trùng khớp xác suất là 23 phần ngàn, nhưng không phải không có khả thi, chỉ là trong vụ án này tôi cảm thấy... Đường Tố nhớ hai tay vào túi quần, giọng nhẹ tựa mây gió. 5 năm trước, Trương Tùng là bản biến thái bình thường cấp độ 1, còn lần này là bản tiến hóa lên đến cấp độ 2. Mọi người giữ im lặng không nói, Trương Tùng mà còn gọi là biến thái bình thường thì không biết còn gì mới gọi là không bình thường đây. Đường Tố thấy mấy người bọn họ còn đang ngơ ngác. Sao vậy? Nghe không hiểu sao? Hiểu. Hiểu gì? Mọi người thật sự không hiểu. Đường Tố nhìn dáng vẻ của bọn họ, mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định nhìn biểu hiện của Hứa Luật, đem lời nói của anh giảng giải theo cách đơn giản nhất. Bản biến tiến hóa, tức là phát triển dựa trên bản bình thường. Đã hiểu rồi. Chỉ còn Tiểu Sang, gương mặt vẫn mờ mịt, lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu. Thế nhưng Tô Tử Khiêm quay ngay lập tức nói. Tiểu Sang, cậu cùng một người đi vào tù điều tra coi trong thời gian Trương Tùng ngồi tù, đã từng có ai đến thăm hắn. Tô Tử Khiêm từng bước phân phó công việc, ngoại trừ để Tiểu Sang vào trong ngục điều tra, mặt khác anh ta sắp xếp người đến gia đình Trương Tùng lấy thêm thông tin, đồng thời lôi tất cả hồ sơ vụ án năm đó nghiên cứu lại từ đầu. Đường Tố nhướng mày, đối với hành động này của Tô Tử Khiêm, anh cũng thấy chút thỏa mãn. Hai vụ án trong này đều tồn tại sự liên hệ nhất định, đó chính là người. Sau đó lại tiếp tục một ngày bận rộn. Chờ đến khi hai người về lại nhà trọ đã gần 8 giờ. Sau khi ăn tối, Đường Tố rửa chén, Hứa Luật đi tắm trước. Đường Tố tắm xong, bước ra phòng khách thì trông thấy Hứa Luật đang ngồi xem tivi, quay lưng về phía anh. Dù cách xa một đoạn, nhưng Đường Tố vẫn có thể ngửi được hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng phát ra từ trên người cô. Anh bước đến. Nếu là ngày thường, Hứa Luật sẽ đưa mắt nhìn về phía anh. Thế nhưng hôm nay lại không như vậy. Cô vẫn chăm chú nhìn vào tivi, coi không chớp mắt, tự như ngay cả anh cũng không đủ sức để dời mắt cô khỏi tivi. Anh nhìn vào tivi, hình ảnh hỗn loạn là một bộ phim của anh, tiết tấu nhanh. Khi người đàn ông tóc quăn xuất hiện trên màn ảnh, anh nhìn thấy hai mắt Hứa Luật sáng rỡ. Phát hiện này thật không thể nào khiến anh vui vẻ được. Hứa Luật chưa từng quên sự hiện diện của anh. Vậy mà hôm nay, rất rõ ràng, cô vì bộ phim truyền hình vớ vẩn kia, chính xác hơn là người đàn ông trong bộ phim truyền hình kia mà quên mất anh. Nhất định phải ngăn chặn tình huống này. Trong đầu anh xuất hiện chỉ lệnh, đồng thời cần lập tức thực hiện. Anh đi ngang qua mặt cô nghiêng người, tránh khỏi sự cản trở của anh, sau đó tiếp tục xem tivi. Hứa Luật. Anh ngồi bên cạnh cô, gọi tên cô. Cô không quay đầu lại, chỉ ừ hử một tiếng. Hứa Luật. Anh cất cao giọng, bắt đầu cân nhắc có nên lấy điều khiển chuyển kênh hay là tiến đến ép cô nhìn anh. Sao vậy? Cuối cùng, Hứa Luật cũng cảm nhận ngữ khí của anh có chút khó chịu. Cô mới đưa mắt nhìn anh. Em... Đường Tố muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh ngừng một chút. Xem mấy bộ phim tẻ nhạt đó, ít thôi. Muốn nói thêm, nên nhìn anh nhiều hơn mới đúng. Có điều, câu này của anh không nói ra, vì anh muốn chính Hứa Luật phải nhận thức được một điểm. Anh là bạn trai của cô, chẳng lẽ cô không thể chú ý đến anh nhiều hơn một chút ư? Tại sao lại cắm đầu xem bộ phim tẻ nhạt đó? Nếu nói vấn đề khác, khả năng Hứa Luật sẽ nghe lời. Nhưng việc này thì không được. Ai nói cái này tẻ nhạt? Anh chưa từng xem qua, không có quyền có ý kiến. Không cho phép ai được đánh giá, bình luận nam thần của cô. Hứa Luật chỉ vào người đàn ông mặc chiếc áo xó, gương mặt trắng nõn, gầy gò, sắc bén. Anh không cảm thấy Benedict Cumberbatch rất giống anh ư? Đường Tố lại lần nữa hạ tấm thân vàng ngọc, đưa mắt nhìn lên màn ảnh. Chính là tên đàn ông đang lải nhải, khoe khoang trình độ Anh ngữ của hắn. Thật mà cô lại cho rằng anh giống người đàn ông này. Giống chỗ nào? Đường Tố lạnh lùng hừ một tiếng. Ý em nói là giống giới tính à? Anh là đàn ông đỉnh nhất trong đám đàn ông. Người trong phim cũng là đàn ông. Hứa Luật tâm trạng đang phấn khích, sẵn sàng chia sẻ định nghĩa về nam thần trong lòng cô. Giống nhiều điểm lắm. Điều đầu tiên, phong cách ăn mặc hai người đều khá giống nhau, mặc áo xó rất xoáy. Còn nữa, rất thông minh. Come on. Ngày hôm nay, anh mới biết, thì ra thông minh cũng chỉ là dựa trên lời thoại kịch bản. Đường Tố nở nụ cười giả tạo. Lời phúc âm cho toàn thế giới, cứu rỗi nhân loại, cùng nhau diễn theo vở kịch này sẽ khiến ngay biến ngay thành người có IQ cao. cô lại có thể cho rằng tên đàn ông oa oa theo kịch bản, gương mặt ngốc nghếch kia lại sống như anh. Đường Tố thêm một lần nữa hừ lạnh một tiếng. Này này, còn nó không sống sao? Hai người sống miệng y như nhau. Hứa Luật chỉ ra điểm tương đồng. Đường Tố vừa định há miệng phản bác, nhưng nếu mở miệng phản bác lại không phải chứng minh anh ác miệng à. Lời không ra khỏi miệng mà chỉ có tiếng hừ lạnh. Hứa Luật tiếp tục. Còn rất kiêu ngạo. Đường Tố nín thinh, muốn nói gì nhưng Hứa Luật lại tiếp tục chú ý lên màn ảnh. Bởi vì người đàn ông chết tiệt đó lại xuất hiện, nhất định phải hành động gì đó. Hết chương 91, hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện đầy thư giãn và vui vẻ. Đừng quên nhấn like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Nhấn vào nút subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt các bạn.